Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 142 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và Chuyện Làng Ngọng. Các bạn hãy nhớ like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Đặc biệt các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự quan tâm ủng hộ, động viên của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Lúc bây giờ, Hiếu Mang Lão Tổ đột nhiên bay lên, sự cung thuận với Phong Vô Kỵ vừa rồi biến thành sự hung hãn. Ba cái đầu há mồm phun ra thần thông đáng sợ, nhấn chìm Phong Vô Kỵ. Hắn là cấp thần hầu, cho dù bị sắc lệnh phù văn cổ quái luyện hóa tu vi, nhưng dù sao vẫn có căn cơ thâm hậu. Với tốc độ luyện hóa này, e là phải nửa tới một năm mới luyện chết được hắn. Thực lực của hắn vẫn còn, chi bằng nhân cơ hội này giết Phong Vô Kỵ trước. Chỉ cần giết nguyên thần Phong Vô Kỵ thì còn sợ bị hắn luyện hóa hay sao? Không ngờ Phong Vô Kỵ lại được thứ dịch màu kim mà sắc lệnh kia biến thành, luyện thành kim nhân. Thần thông của hắn cường hãn, nhưng rơi vào người Phong Vô Kỵ lại chẳng nhằm nhò gì. Phong Vô Kỵ cũng giật mình, nhưng thấy mình không bị thương, thế là thì vừa kinh ngạc lại vừa mừng rỡ. Hiếu Mang Lão Tổ gầm lớn, lao tới há cái mồm lớn cắn hắn một cái. Keng, một thanh âm lanh lảnh vang lên. Hiếu Mang Lão Tổ suýt chút nữa đã gãy răng, thế nhưng cũng không để lại bất cứ dấu vết gì trên người của Phong Vô Kỵ cả. Hiếu Mang Lão Tổ gầm lớn, biến thành trạng thái thứ ba của nguyên thần, thần nhân ba đầu, quyền cước đan sen, các loại thần thông liên tiếp tấn công Phong Vô Kỵ. Chỉ nghe lăng keng không ngớt, Phong Vô Kỵ đứng sừng sững giữa công kích như vũ bão. Hắn cười ha hả, cường đại sắc lãnh của Đồ Úc thực sự quá mạnh. Không uống là ân sư của ta, không uổng công ta dập đầu bao nhiêu cái trước hắn. Đột nhiên Hiếu Mang Lão Tổ từ bỏ, lao ra ngoài rìa thức khải, điên cuồng tấn công mặt trời. Mặt trời chấn động không ngừng, phù văn kim sắc sáng lóa, mặc cho Hiếu Mang Lão Tổ công kích như thế nào cũng không thể phá vỡ phù văn mà thoát ra khỏi thức khải của Phong Vô Kỵ được. Hiếu Mang Lão Tổ sắc mặt tối sầm, đột nhiên quay lại nhìn Phong Vô Kỵ, giọng nói biến thành nhiếp hồn ma âm, nhẹ nhàng nói: Vô Kỵ, Lão Tổ Tông biết sai rồi, dù sao ngươi cũng là huyết mạch của ta, hậu thế của ta. Lão Tổ Tông đã biết sai thì ngươi hà tất phải đuổi cùng giết tận như vậy? Mau thả Lão Tổ Tông ra, ta sẽ không làm khó ngươi, mọi thứ đều cho vào dĩ vãng không nhắc tới nữa đi. Phong Vô Kỵ thản nhiên nói: Lão Tổ Tông, ngươi dùng loại ma âm này cũng vô ích thôi. Ngươi căn bản không biết vị ban cho ta đạo sắc lệnh này cường đại tới mức nào đâu. Ma âm của ngươi chẳng có tác dụng gì với ta cả. Hiếu Mang Lão Tổ sắc mặt lạnh băng: Cho dù ngươi luyện hóa được ta thì cũng không thể thành thần ngay được. Thành thần không có đường tắt đâu, không thể dựa vào việc luyện hóa thần linh mà thành được đâu. Phong Vô Kỵ khẽ cười: Đa tạ Lão Tổ Tông đã chỉ điểm, ngươi yên tâm đi, với sự thông minh tài trí của ta thì chắc chắn sẽ lĩnh ngộ được cơ hội đột phá thôi. Ta căn bản chưa từng nghĩ thôn phệ ngươi là có thể thành thần. Thực ra ta chỉ coi ngươi là một cây thần dược ngon lành, ta còn sẽ tham ngộ rèn luyện liên tục, sau đó tu thành nguyên thần thuần dương. Sắc mặt Hiếu Mang Lão Tổ càng thêm tối lại, mặc kệ hắn cũng mặc kệ bản thân bị luyện hóa, ngồi xuống trước mặt trời tham ngộ những đạo phù văn kia. Hắn cũng là loại tài trí cao minh, nếu không cũng chẳng thể nào có thành tựu như hiện nay được. Những đạo phù văn kim sắc này được tạo thành từ đồ đằng văn, nếu tham ngộ được sự ảo diệu của chúng, hắn có thể lĩnh ngộ được cách phá giải để thoát ra ngoài. Phong Vô Kỵ nhìn hắn đầy chế nhạo, mặc cho hắn tham ngộ. Sắc lệnh của ngươi không cần bẩm báo với thiên đế, trực tiếp lên trời, lẽ nào ngươi lại tham ngộ được ngay hay sao? Mà vào lúc này, tại lôi trạch tầng thứ 40, Trung Nhạc chống trường đao thở hồng hộc, một cái xương sườn thò ra khỏi người hắn. Lôi trạch thần long phía trước hắn cũng toàn thân đầy thương thế, vì hắn chém tới mức thê thảm không nỡ nhìn. Trận đấu tới lúc này, hắn và hư ảnh Lôi Trạch Thần Long đều có chút không gắng gượng được nữa. Trung Nhạc gần như đã kiệt sức, còn Lôi Trạch Thần Long tuy không phải sinh linh thật sự, nhưng bị hắn gây trọng thương như vậy thực lực cũng chẳng còn là bao. Tần Hỏa nói ta chỉ có thể tới tầng thứ 40, lẽ nào ta lại cho hắn thỏa nguyện sao? Trung Nhạc cố gắng đứng dậy, tay chống kiếm run rẩy. Đột nhiên song kiếm hợp bích biến thành hai tia sáng dung hợp thành một, nhằm đầu của Lôi Trạch Thần Long mà chém xuống. Lôi Trạch Thần Long giống lên một tiếng, phun ra một chùm lôi quang nhấn chìm hắn. Vô số lôi đình đồ đằng văn oanh kích tới, thịt trên người Trung Nhạc bay khỏi người, máu tươi bị rút cạn. Rắc một tiếng, xương hông của hắn gãy lìa, nửa thân dưới của hắn bị long chảo cắt rời. Đao quang chém xuống, đầu Lôi Trạch Thần Long cũng bị chặt lìa. Lôi Trạch Thần Long bùng một tiếng, biến thành vô số lôi quang. Trung Nhạc chỉ còn nửa thân trên mà cũng chỉ còn lại xương, bịch một tiếng ngã xuống đất. Những miếng thịt đẫm máu rơi trong lôi trì từ từ chuyển động về phía hắn. Nửa thân dưới của hắn là thân rắn, chỉ còn lại xương, xương rắn uốn lượn bò tới. Phía xa còn có máu tươi tụ lại thành dòng chảy vào một quả tim. Mấy cái huyết quản của quả tim giống như những cái chân bò về phía Trung Nhạc, chui vào trong buồng tim của hắn. Nhục thân của Trung Nhạc dần dần hồi phục, vẫn không ngừng ho ra máu. Tuy suốt nữa bị Lôi Trạch Thần Long kích sát, nhưng hắn vẫn cười. Tân Hóa, ta làm được rồi. Cuối cùng ta cũng làm được rồi. Cuối cùng cũng dùng thần thông của chính ta giết Lôi Trạch Thần Long, chứ không phải của Phong Hiếu Trung. Hắn ho ác liệt, phổi phun phì phì ra bụi máu. Hắn lại cười. Hơn nữa ta còn thắng Thần Long tầng Lôi Trạch thứ 40 rồi. Tân Hỏa hiện ra, quan sát dục thân tơi tả của hắn, lắc lắc đầu. Đúng là ngươi đã làm được, nhưng ngươi chắc chắn sẽ không qua được tầng lôi kiếp tiếp theo đâu. Nếu như tiếp tục, ngươi sẽ bị Lôi Trạch Thần Long giết đấy. Chưa chắc đâu. Đột nhiên một giọng nói vọng tới, Tân Hỏa vội nhìn lại, không khỏi kinh ngạc. Một thiếu niên mọc sừng, lưng đeo trường đao, tiến vào trong Lôi Trạch, sắp biến mất. Đột nhiên lại có một tiếng nói khác vang lên. Chúng ta còn chưa ra tay, lẽ nào ta lại không vượt qua được tầng lôi kiếp thứ 49 sao? Bước vào tầng lôi kiếp thứ 49 sao? Một thiếu niên khác tiến tới, khí độ ung dung hoa quý, là mỹ nam tử hiếm có. Quanh người hắn đầy ma khí, ma quang phía sau đầu còn có những quầng sáng xoay chuyển, tay cầm một thanh ngọc kiếm hình lá liễu. Long Nhạc và Ba Tuần sao? Tân Hỏa sững người. Long Nhạc và Ba Tuần tiến tới bên cạnh Trung Nhạc. Hai vị cự phách chân linh này đột nhiên biến thành khí huyết vô biên và pháp lực cuồng bạo không ngừng chảy vào người Trung Nhạc. Nguyên thần của họ bay lên, nguyên đan bay ra, nhục thân cũng biến mất, dung hợp hoàn toàn với Trung Nhạc, biến thành một thể thống nhất. Trung Nhạc ngồi dậy, thần thái tươi tắn, khí tức cường đại hơn trước, lấy cây đèn đồng ra, tiếp tục dùng bản nguyên kim dịch tô luyện hai thanh thần đao. Hắn cười nói: Tân Hỏa, người nói ta có thể tới tầng Lôi Trạch thứ 49 lấy được đạo hoa hay không? Tân Hỏa thở dài, lẩm bẩm nói: Ta quên mất, ngươi còn có hai hóa thân. Nhưng thực lực hiện tại của ngươi đã vượt xa hai hóa thân rồi. Họ cùng lắm có được một phần tu vi thực lực của ngươi thôi. Cho dù họ có trở lại bản thể thì ngươi cũng chỉ tăng được một hai phần chiến lực thôi. Có tới được tầng 49 hay không cũng rất khó nói kìa. Mấy tầng lôi kiếp sau này cường đại tới đáng sợ, ngươi tăng hai phần chiến lực cũng chưa chắc đã làm gì được đâu. Lôi Trạch tầng 41 hình thành, Trung Nhạc đi vào. Tiếng chiến đấu không ngừng truyền tới. Nửa ngày sau, hắn bước lên tầng thứ 42. Ba ngày sau, hắn tới tầng 43. Hai tháng sau, Trung Nhạc ngã trong vũng máu, Lôi Trạch Thần Long phía đối diện hắn cũng biến thành lôi quang tiêu tan. Trận chiến này tiêu hao của hắn toàn bộ sức lực, bị thương nặng chưa từng có, suýt chút nữa hồn bay phách tán. Hắn đã sống sót, thế nhưng không thể động đậy được gì, nguyên thần tơi tả, rơi vào trong trạng thái tê dại, pháp lực khô kiệt, tinh thần lực cạn kiệt, nhục thân gần như đã tan tành. Khoảnh khắc hắn ngã xuống, xương cốt của hắn đã vỡ thành từng mảnh, giờ đã như cây đèn cạn dầu. Tuy hắn đã vượt qua tầng lôi trạch thứ 49, nhưng cũng suýt nữa mất mạng. Ý thức của hắn đang dần tiêu tan, trận chiến này thực sự quá hung hiểm, ác liệt. Hắn đã lấy mạng ra liều, Tân Hỏa vốn vẫn khuyên hắn rút lui, nhưng sau thì hắn xả thân như vậy cũng không khuyên nữa. Chỉ là bây giờ Trung Nhạc đã kiệt sức, ngay cả chị Thương cũng không còn sức nữa, chỉ có thể nằm đó chờ chết. Tân Hỏa lo lắng ngẩng lên nhìn bầu trời, cứ đi qua đi lại bên cạnh Trung Nhạc, lẩm bẩm nói: Phải tới rồi chứ, còn không tới là chết người thật kìa. Trên không trung đột nhiên vọng lại âm thanh huyền diệu, những bông hoa đạo hoa hoa lệ rơi xuống. Tân Hỏa mừng rỡ lên thở phào: Lần này không chết được đâu, chỉ cần đạo hoa đáp xuống thôi, nếu còn một hơi thở là sẽ không chết được. Trung Nhạc ba mắt vô thần, linh hồn chi hỏa trong mắt đang tối dần sắp tắt. Một bông đạo hoa đáp xuống mi tâm của hắn liền biến mất. Nguyên thần trong mi tâm của hắn như nắng hạn gặp mưa, nguyên thần lập tức phục nguyên, thức hải khô cạn lập tức tràn đầy tinh thần lực. Lại một bông đạo hoa khác rơi xuống ngực hắn, xương cốt tả tơi của hắn lập tức nối liền sinh mới, nhục thân mọc thêm, tim đập lại, da cũng mọc ra. Bông đạo hoa thứ ba rơi xuống, pháp lực của hắn hồi phục tới đỉnh phong, đồ đằng văn đã gãy liền lại. Bông đạo hoa thứ tư đáp xuống, pháp lực tăng mạnh, nguyên thần sinh trưởng, nhục thân cường hóa. Những bông đạo hoa tiếp tục rơi xuống, thiên hoa rơi xuống, thiên âm tuyệt diệu tẩy lễ nhục thân và tâm linh của hắn. Một bông đạo hoa 10 năm tu vi, 40 bông đạo hoa 490 năm tu vi. Tu vi của hắn tăng lên điên cuồng, gần như chỉ trong nháy mắt đã đạt tới chân linh cảnh viên mãn, tiến thêm một bước là thông thần. Đột nhiên Trung Nhạc điều động năng lượng khủng bố của đạo hoa tràn về nguyên thần, đồng thời cũng điều động toại thụ và tiên thiên thái âm chi khí, dùng hai bảo vật này dẫn động tiên thiên thái dương chi khí trong toại thụ rót lên đại nhật kim mô chi linh, dẫn động tiên thiên thái âm chi khí rót lên lục mục tinh thiểm chi linh. Thái dương và thái âm chi khí cực kỳ nguy hiểm, chỉ trong nháy mắt suýt nữa đã thiêu cháy kim mô chân linh của hắn, suýt nữa đã biến tinh thiểm chân linh thành nước. Nhưng có năng lượng của đạo hoa bảo vệ giúp chân linh tái sinh. Thái dương và thái âm chi khí không ngừng tràn tới, Trung Nhạc cũng điều động các bông đạo hoa bảo vệ hai chân linh của mình. Hắn thả tiêu hao sạch đạo hoa, không vào thông thần cảnh cũng phải luyện hai chân linh thành tiên thiên chân linh. Các bông đạo hoa rơi xuống hòa vào cơ thể của hắn, Trung Nhạc chỉ cảm thấy hai chân linh của mình đang không ngừng trưởng thành, có tại thụ và tiên thiên thái âm chi khí. Chỉ cần chân linh của hắn không bị luyện chết thì chắc chắn chân linh sẽ trở thành tiên thiên chân linh. Tiên thiên chân linh là điều kiện buộc phải có nếu muốn bước vào cực cảnh khác của chân linh cảnh. Cực cảnh này chính là tiên thiên thức tỉnh, là cực cảnh chỉ thiên sinh linh thể mới tu thành được. Nếu không phải thiên sinh linh thể thì kiếp này vô duyên với cực cảnh này, không có bất cứ khả năng nào để đột phá cực cảnh. Đây là điểm mạnh của thiên sinh linh thể, các luyện khí sĩ khác bao gồm cả các ma tộc thần tộc khác cũng chỉ có thể ngưỡng mộ. Nếu không tu thành được cực cảnh thì sẽ bị thiên sinh linh thể bỏ xa trên đường tu hành. Khi cảnh giới tăng lên, khoảng cách cũng ngày một rộng. Nếu đã có khả năng đột phá thì Trung Nhạc bất luận thế nào cũng phải đột phá, tuyệt đối không để lại bất cứ điều nuối tiếc nào. Năng lượng của các bông đạo hoa tan biến bị hắn luyện vào chân linh. Khi bông đạo hoa thứ 39 tiêu hao hết, thân thể Trung Nhạc rung mạnh, đột nhiên có một loại cảm giác hư ảo, mơ hồ, trào dâng, khiến cho đại nhật chân linh của hắn bay lượn đầy phấn khích. Các đạo đồ đằng văn trên bề mặt kim mô chân linh hiện lên cao thâm hơn trước, ảo diệu hơn trước. Có nhiều đồ đằng văn hơn tràn tới, chui vào trong đầu của Trung Nhạc. Đây chính là tiên thiên đồ đằng văn, khác biệt hoàn toàn với đại nhật đồ đằng văn trước kia hắn học. Tiên thiên đồ đằng của tiên thiên chân linh, đại nhật chân linh của hắn cuối cùng cũng đột phá trước. Kim mô chân linh được sự trợ giúp của toại thụ và đạo hoa đã tu thành tiên thiên kim mô chân linh. Trung Nhạc tâm thần chấn động, tiên thiên kim mô chân linh tu thành có thể nói là đem lại lợi ích khó tưởng tượng tới toàn thân của hắn, giúp hắn cảm ngộ được sâu sắc hơn về đại nhật thần thông, các loại thần thông điều khiển lửa, phi hành, vân vân. Thậm chí hắn cũng cảm ngộ được nhiều hơn về thuần dương chi khí. Không chỉ vậy, mặt trăng do có ánh mặt trời nên mới có ánh trăng. Tiên thiên kim mô chân linh vừa thành, hắn liền cảm thấy tinh thiểm chân linh cũng như được cường hóa, càng thêm càng gần với tiên thiên. Tốt, tốt, không uổng ta từ bỏ tu vi mấy trăm năm. Trung Nhạc mừng rỡ, chuyển sang toàn lực bồi dưỡng tinh thiểm chân linh. Tinh thiểm chân linh của hắn, căn cơ không bằng được kim mô chân linh. Một là tinh thiểm chân linh không được trải qua sự tôi rèn khi luyện đao. Hai là tinh thiểm yếu hơn kim mô không ít. Tinh thiểm chân linh của hắn là lấy tử hiếu sơ tình, căn cơ căn bản không thể ổn định bằng kim mô chi linh. Nhưng giờ có đạo hoa bảo vệ, có tiên thiên thái dương chi khí nuôi dưỡng, có tiên thiên kim mô chân linh chiếu rọi, tinh thiểm chân linh của hắn cũng tiến bộ thần tốc. Còn 6 bông đạo hoa, còn 2 bông đạo hoa, bông đạo hoa cuối cùng rồi. Trung Nhạc không khỏi căng thẳng, có cảm giác sợ mất này mất nọ. Hắn đã cảm giác mình bước tới gần ranh giới tiên thiên tinh thiểm chân linh, mơ hồ cảm giác các loại tiên thiên đồ đằng đang ngập tới. Tinh thiểm chân linh cũng đang chuyển dần sang tiên thiên chân linh. Đây chính là dấu hiệu sắp tu thành tiên thiên chân linh. Đột phá tiên thiên chính là ở lúc này đây. Nhưng đúng lúc này, một cây thần thụ nghìn cành vạn trạc bay ra từ rìa thái dương tinh hệ, bay vào trong mặt trời, đáp đất mọc rễ, ăn sâu vào trong lòng mặt trời. vô số rễ quấn chặt lấy nội hạch của mặt trời. Cành lá thần thụ vươn dài, càng ngày càng rậm rạp, càng ngày càng trong suốt, màu sắc nhạt dần, phạm vi bao phủ ngày một rộng hơn, dần dần tới cả thủy diệu tinh, kim diệu tinh, tổ tinh, hỏa diệu tinh, sắp bao phủ toàn bộ thái dương tinh hệ. Còn cây thần thụ này đã nhạt tới mức mắt thường không thể nhìn thấy được nữa. Cùng với sự mở rộng của nó, cuối cùng nó cũng ẩn hoàn toàn vào hư không và trời đất, dần dần thay đổi thiên địa quy tắc, làm yếu thần thông, đạo pháp một cách từ từ, mưa dầm thấm lâu. Cùng lúc đó, phía trên bầu trời thái dương tinh hệ, một tấm trận đồ khổng lồ cũng mở rộng, giống như tấm màn ánh sáng mở rộng về bốn phương tám hướng. Tấm trận đồ này chứa vô số tinh không, những dải ngân hà tinh hệ khổng lồ. Trong trận đồ tái hiện lại vũ trụ hồng hoang, giống như vũ trụ chân thực vậy. Hỗn thiên đồ đã xuất hiện. Cuốn hỗn thiên đồ này dung hợp với thần thụ thành một thể thống nhất, một cái khống chế thiên địa quy tắc, một cái khống chế không gian thời gian, phong tỏa thái dương tinh hệ. Sự thay đổi mà trận đồ và thần thụ tạo nên cho thái dương tinh hệ đúng như gió xuân thổi giữa đêm, vô thành vô tức. Các chủng tộc trên tổ tinh, mộc diệu tinh căn bản không phát giác được điều lạ. Hai món bảo vật này đã phong tỏa hoàn toàn thiên địa. Chỉ có thần ma trên tổ tinh là có cảm giác được, cảm thấy thiên địa, đại đạo đột nhiên trở nên mơ hồ không rõ ràng. Tính toán một chút thì các loại thần thông vẫn bình thường, thần binh lợi khí vẫn là thần binh lợi khí. Các vị thần minh ngẩng lên nhìn trời, chỉ thấy quần tinh lấp lánh như được trùm lên một tầng mạng mỏng, nhưng rồi cảm giác đó liền biến mất ngay. Trên mặt trăng của mộc diệu tinh, Khâu Cấm Nhi ngẩng đầu nhìn bầu tinh không tối đen, trong khoảnh khắc cảm thấy có một lớp màng trong suốt bay qua bầu trời, nàng không rõ là làm gì. Nước cấm luộc chín ếch, mọi sinh linh trong thái dương tinh hệ, toàn bộ luyện khí sĩ gồm cả thần ma đều là ếch trong thái dương tinh hệ, bị luộc chín từ từ cho đến khi sức mạnh của họ bị tiêu hao dần dần, không còn sức để nhảy khỏi cái nồi thái dương tinh hệ này nữa. Một tiểu hòa tinh của liệt dương thị lại đốt được ra một cái động lớn như vậy sao? Tại rìa thái dương tinh hệ, Tử Quang Quân Vương chuyển tới một tinh cầu nhét vào động khẩu của hỗn thiên đồ, rồi khều một cái, tinh cầu thứ 8 trong thái dương tinh hệ cùng với hỗn thiên đồ cũng chuyển động quanh mặt trời. Đại công cáo thành, ta cũng nên về phục mệnh rồi. Tử Quang Quân Chủ cười ha hả, quay người rời đi. Đạo pháp thần thông của thái dương tinh hệ đến nay đã bị phong tỏa. Trong những năm tháng sau này, đạo pháp thần thông sẽ bị suy yếu dần, dần dần mất đi uy năng của mình. 5.000 năm sau, cho dù là thần thông cường đại nhất cũng sẽ chỉ còn là trò bắt ma bắt quỷ trẻ con. 6.000 năm sau, đạo pháp diệt, thần thông tuyệt, khoa học kỹ thuật lên ngôi. Cái gì mà yêu ma quỷ quái, phá hỏng chuyện tốt của ta rồi. Bông đạo hoa cuối cùng dung nhập thân thể trung nhạc, thần thụ ngấm ngầm thay đổi thiên địa quy tắc. Bông đạo hoa hoàn hảo, không chút tì vết này, lập tức có một đạo đồ đằng đại đạo bị gãy đôi. Bông đạo hoa cuối cùng dung nhập thân thể của trung nhạc, thần thụ ngấm ngầm thay đổi thiên địa quy tắc. Bông đạo hoa hoàn hảo, không chút tí vết này, lập tức có một đạo đồ đằng văn bị gãy đôi. Đạo hoa được biến thành từ thiên địa đại đạo là sản vật sau khi vượt qua 49 tầng kiếp. Thần thụ thay đổi thiên địa quy tắc, kích thích tới thiên địa đại đạo, khiến cho đạo hoa không còn hoàn hảo nữa. Trung nhạc hự lên một tiếng, phun ra một ngụm máu. Đạo đồ đằng đại đạo cuối cùng gãy đôi, khiến cho tiên thiên tinh thiểm chân linh mới hình thành của hắn bỗng thụt lùi. Tiên thiên thái dương chi khí gần như hủy hoại tinh thiểm chân linh của hắn. Hắn thiếu một chút năng lượng bảo vệ cuối cùng, đạo đồ đằng đại đạo đó gãy đôi, gần như hủy diệt tinh thiểm chân linh. Nếu bị hủy thì một nửa tu vi thực lực của hắn cũng sẽ bị phế mất, hơn nữa cũng sẽ không thể lấy lại được nữa. Trung nhạc dựa vào đạo hoa luyện tiên thiên chân linh, ngược lại chính là người đầu tiên cảm ứng được sự thay đổi này. Hắn quyết đoán thu tiên thiên thái dương chi khí về, ngẩng lên nhìn thì thấy lớp màng mơ hồ trên trời mở rộng rồi biến mất. Tấm màng trên trời là thế nào đấy? Hai vòng mặt trăng mặt trời trong mắt hắn sáng tối bất định, khởi động phục khi thần nhãn, tam nhãn định thời không âm dương, nhìn ra ngoài không gian, chỉ thấy các ngôi sao chất chồng lên nhau, thì ra sao trên trời đã bị thay thế. Từ tổ tinh nhìn sẽ không thấy gì thay đổi. Bên ngoài còn có những cành cây to lớn ẩn mình. Trên những tán lá kia có hoa văn phức tạp liên tục vươn ra xa rồi cũng biến mất. Đó là... Trung nhạc chấn động lẩm nhẩm nói. Lá cây to thật, lớp màng kia cũng rất lớn. Tuyệt thiên địa thần thông mà Nguyệt Thần nói, lẽ nào đã bắt đầu rồi sao? Ngày này cuối cùng cũng tới rồi. Tân Hóa, người có nhìn ra manh mối gì không? Tân Hỏa nhìn qua thần nhãn của hắn, nhìn quanh rồi lắc đầu nói: "Không thấy gì, tu vi thực lực của ngươi vẫn chưa đủ, ta chỉ có thể nhìn thấy nhờ vào nhục thân của ngươi. Tu vi của ngươi càng cao thâm thì ta sẽ nhìn thấy được nhiều hơn. Lớp màng và cái cây kia vượt qua sự nhận thức của ngươi. Lẽ nào đây chính là tuyệt thiên địa thần thông hay sao? Dựa vào cái cây này thì đúng là có thể, nhưng lớp màng kia là sao đây?" Trước khi rời đi, Tiên Thiên Nguyệt Thần đã nói nơi này sắp bị phong ấn tuyệt thiên địa thần thông, nhưng nàng không nói lớp màng kia có tác dụng gì. Tuyệt thiên địa thần thông đó là pháp lực lớn đến mức nào, thủ đoạn phải như thế nào mới làm được đây? Trung Nhạc sắc mặt ngưng trọng. Nếu thần thông đạo pháp không còn thì e là dù là thần tộc hay ma tộc hay côn tộc đều sẽ cùng một kết cục, luyện khí sĩ sẽ trở thành lịch sử. Nhưng cây thần thụ kia thay đổi thiên địa quy tắc rất chậm, có lẽ quá trình tuyệt thiên địa thần thông này sẽ kéo dài rất lâu. Giờ kiếm môn vẫn còn cơ hội để tu thành thần ma. Có thể nói luyện khí sĩ sẽ không bị tuyệt diệt nhanh như vậy, nhưng nếu không trừ bỏ cây thần thụ kia thì việc tuyệt diệt cũng chỉ là sớm muộn. Nhân tộc ta sinh ra thể phách đã nhỏ yếu rồi, không bằng thần tộc, ma tộc và côn tộc. Chính vì có đạo pháp thần thông nên sau này mới quật khởi gây dựng một vùng trời mới. Nếu hủy diệt đạo pháp thần thông dựa vào nhục thân của nhân tộc ta thì làm sao sánh ngang được với thần tộc, ma tộc đây? Thần tộc và ma tộc có trí tuệ cực cao, thể phách mạnh mẽ, truyền thừa lâu đời. Côn tộc thì có nhục thân cường đại, sức phồn thực khủng bố, khả năng thích nghi đáng sợ, chỉ là trí tuệ không bằng thần ma tộc. Còn nhân tộc là yếu ớt nhất, nếu cắt đứt đạo pháp thần thông, đả kích tới nhân tộc là lớn nhất. Nhạc tiểu tử, thiên địa đại đạo trên tổ tinh có khiếm khuyết rồi, đã không thích hợp để tu hành nữa rồi. Tân Hỏa quyết đoán nói: "Hoặc là tới Côn Luân Cảnh, hoặc là tới Thiên Hoàng Đế Đạo, chuyển tống tới Tử Vi Đế Tinh. Nếu không thiên địa đại đạo bị khiếm khuyết mà cố tình tu luyện sẽ khiến cho ngươi có sơ hở sau này rất lớn à." Trung Nhạc động tâm, gần đây hắn cứ có cảm giác đó là tổ tinh quá nhỏ khiến hắn có phần gò bó, giống như cự long bị nhốt trong cái hồ nhỏ vậy. Giờ hắn chỉ mất 2-3 ngày là có thể bay qua tổ tinh một vòng, toàn lực phi hành thì một canh giờ là có thể vượt biển lớn. Tổ tinh với hắn đã quá nhỏ bé, rồng muốn trưởng thành đương nhiên không thể ở mãi trong hồ nhỏ này được. Nhưng nếu ta đi rồi thì nhân tộc sẽ ra sao đây? Trung Nhạc thầm nói nhỏ: "Đạo pháp thần thông biến mất, nhân tộc phải làm sao mới không bị vạn tộc ức hiếp đây? Tân Hóa, ta muốn làm một việc đã muốn từ rất lâu rồi, sau đó sẽ đưa ngươi đi cùng." "Việc gì vậy?" Tân Hỏa tò mò nói. Trung Nhạc lên tiếng: "Cử hành một cuộc phong ấn đại tế, giống như kẻ tà ác phong ấn phục khí thần tộc của ta, phong ấn thần huyết, ma huyết, côn huyết của mọi sinh linh thần ma côn các tộc lại, biến thần ma côn tộc thành phàm thế giống như nhân tộc ta." Tân Hỏa nghe vậy thì giật mình rồi vô cùng phấn khích: "Phong ấn hết huyết mạch của sinh linh các tộc thần ma côn biến thành phàm huyết sao? Như vậy nghĩa là xóa bỏ mọi thiên phú của những chủng tộc ấy, biến những chủng tộc đó có địa vị ngang hàng với nhân tộc. Thần ma côn tộc sở dĩ cường đại như vậy, ức hiếp được nhân tộc chính là vì huyết mạch, truyền thừa, thiên phú dị bẩm. Có chủng tộc sinh ra đã có thần lực, có chủng tộc sinh ra tinh thần lực đã cường đại. Có chủng tộc thì sinh ra đã khống chế nước, lửa, thao túng sức mạnh đại địa. Còn nhân tộc sinh ra đã nhỏ bé, chẳng có chút thiên phú gì. Phong ấn huyết mạch của các tộc thành phàm huyết, những chủng tộc này sẽ chỉ còn có địa vị như nhân tộc. Khi sinh ra chẳng có chút thiên phú gì, chỉ có thể dựa vào tu hành. Nhưng nếu tuyệt đạo pháp thần thông thì càng là thê thảm." "Nhạc tiểu tử, muốn hoàn thành trận phong ấn đại tế này cần bao nhiêu tế phẩm, người có biết hay không?" Ngọn lửa nhỏ không còn phấn khích nữa, lên tiếng nói. Hắn cũng rất lạ, nếu là người khác nhất định sẽ bị suy nghĩ của Trung Nhạc làm cho chấn kinh, cảm thấy gan to tày trời, đại nghịch bất đạo, làm trái ý trời, đúng là tội ác tày trời. Nhưng Tân Hỏa lại không nghĩ về chuyện Trung Nhạc to gan, mà là lấy tế phẩm ở đâu. "Ta chỉ phong ấn tổ tinh và mộc diệu tinh, số tế phẩm cần chắc cũng không quá nhiều đâu." Trung Nhạc thăm dò nói. "Dùng nhục thân của tự nhiên lão tổ, tự nhiên chi thành để hiến tế có đủ không?" "Không đủ." Tân Hỏa lắc đầu nói. "Tự nhiên lão tổ tuy cường hãn nhưng không đạt tới tầng thứ của tạo vật chủ, chỉ tế nhục thân của hắn thôi thì không được, ngươi cần nhiều tế phẩm hơn nữa kìa." Khóe mắt của Trung Nhạc giật giật.

hai người ác chiến một trận, trời đất điên đảo. Phong Vô Kỵ từ bao giờ trở nên mạnh đến vậy vậy? Cách đó nghìn dặm, Sư Bất Dịch biến thành nguyên hình là một con sư tử chín đầu. Trung Nhạc ngồi trên lưng của hắn, từ xa nhìn trận chiến, sắc mặt thay đổi. Trung lão gia, hiện nay ngươi không phải đối thủ của Phong Vô Kỵ, chứ đừng nói tới việc đồ thần. Sư Bất Dịch nói, Trung Nhạc ngẩng lên nhìn ra xa, lắc lắc đầu. Chưa chắc đâu, tu vi của Phong Vô Kỵ không ổn định, dựa vào những câu ngữ âm kỳ quái, bỏ qua nó thì đối với ta hắn chẳng đáng nhắc tới đâu. Khoác lác mà. Trong lòng Sư Bất Dịch thầm nói, ánh mắt Trung Nhạc chớp động, chăm chú quan sát trận đại chiến giữa Phong Vô Kỵ và Uy Huyết Thần. Trong lòng hắn cũng đang nghi hoặc, tu vi thực lực của Phong Vô Kỵ như thế nào lại để thăng nhanh như vậy? Quả thật chính là chuyện không có khả năng. Tu vi thực lực của bản thân Trung Nhạc để thăng cũng đã tính là thần tốc rồi, nhưng so với Phong Vô Kỵ vẫn còn chậm hơn một bậc. Phong Vô Kỵ hiện tại quả thật chính là một tôn bán thần, thậm chí còn càng mạnh hơn. Pháp lực của hắn đã không thua kém Thần Minh, thậm chí so với Thần Minh còn hùng hồn hơn, có thể tiêu xài không chút cố kỵ, cơ hồ là vô cùng vô tận. Trung Nhạc có thể nhìn ra được, mặc dù tu vi thực lực của Phong Vô Kỵ tăng lên nhiều, nhưng chính bởi vì tu vi của hắn để thăng quá nhanh, để hắn lên tiêu chuẩn bán thần, nhưng hắn trái lại không thể hoàn toàn giá ngự được lực lượng của chính mình. Lực lượng của hắn quá mạnh, cảnh giới để thăng quá nhanh, đối với những người khác, Phong Vô Kỵ tại thời điểm này cực kỳ đáng sợ, nhưng đối với tồn tại có thể giết lên 49 tầng lôi trạch như Trung Nhạc bậc này, quả thật khắp nơi đều là sơ hở. Trung Nhạc cũng từng đối mặt qua loại tình huống này, đó là thời điểm hắn đạt được 49 đóa đạo hoa, một đóa đạo hoa 10 năm tu vi, 49 đóa đạo hoa chính là 490 năm tu vi. Nếu hắn nhận lấy toàn bộ 490 năm tu vi này, chỉ sợ pháp lực tuyệt đối còn cường hoành hơn so với Phong Vô Kỵ hiện tại, nhưng cũng sẽ càng có vấn đề. Cuối cùng hắn đã vứt bỏ, tuyển chọn dùng 490 năm tu vi này để cho chính mình trở thành tiên thiên linh thể. Phong Vô Kỵ hiện tại giống như là trong lúc bất chợt đã ăn thành mập mạp, nhưng cơ nhục cũng rất yếu ớt, có lực lượng nhưng không thể phát huy, không linh mẫn như bình thường, cho nên Trung Nhạc nói hắn không chịu nổi một kích cũng không phải là khoác lác. Hiện tại Phong Vô Kỵ với hắn đã không ở trên cùng một phương diện. Phong Vô Kỵ theo đuổi lực lượng cường đại đơn thuần, pháp lực vô biên, ngược lại đã bỏ quên bản chất cường đại. Chân chính khiến cho Trung Nhạc kiêng kỵ là những câu ngôn ngữ kỳ quái kia của Phong Vô Kỵ. Loại ngôn ngữ kia vừa ra khỏi miệng liền hóa thành thần thông đáng sợ, ngược lại chính là chỗ dựa cường đại nhất của Phong Vô Kỵ. Thanh âm hóa thành thần thông đối với các luyện khí sĩ cũng là thần thông bình thường. Ví dụ như Thiếu Hạo Trung, Tinh Thiểm Hống đều là thần thông âm ba, mà Quân Tư Tà lại càng là dùng cầm làm hồn binh bản mệnh, tiếng đàn chính là sát khí. Nhưng miệng thốt ra một lời sẽ có thể hóa thành thần thông đáng sợ, có được quy lực không tầm thường. Hơn nữa, ngữ âm bất đồng, thần thông cũng sẽ bất đồng. Chuyện như thế này trước giờ Trung Nhạc chưa bao giờ gặp qua. Rốt cuộc là công pháp gì? Loại ngôn ngữ này tự hồ không phải là thần ngữ dùng để giao lưu, mà chỉ là nói hóa đại đạo thành ngôn ngữ mà thôi. Trung Nhạc nhíu mày một cái. Sau khi trải qua các đời tiên đế của thời đại Hòa Kỷ và thời đại Địa Kỷ thống trị vũ trụ đại nhất thống, ngôn ngữ của các tộc sớm đã thống nhất đều là dùng thần ngữ, là ngôn ngữ do thời đại Tại Hoàng định ra. Nếu các tộc cứ mạnh ai nấy nói, ngược lại sẽ bất lợi cho thống trị. Mặc dù các tộc thần ma đều có ngôn ngữ riêng của chính mình, nhưng thần ngữ do Tại Hoàng định ra lại là ngôn ngữ thông dụng của các tộc. Sau khi tới thời đại Địa Kỷ, các đời Phục Hy cũng không có hủy bỏ loại ngôn ngữ này, mà ngôn ngữ Phong Vô Kỵ đang sử dụng lại không giống với bất luận loại ngôn ngữ thần ngữ ma ngữ nào, mà càng thêm cổ lão, càng thêm thần bí. Nhạc tiểu tử, đây là một loại công pháp kỳ lạ gọi là ngôn xuất pháp tỷ. Ngôn ngữ mà tên Phong Vô Kỵ này đang sử dụng là thần ngữ viễn cổ. Lúc này Tân Hỏa đột nhiên mở miệng, ngữ khí có chút ngưng trọng, thấp giọng nói, loại thần ngữ này chỉ truyền lưu giữa các tiên thiên thần ma. Ngôn ngữ của tiên thiên thần ma bất đồng với chúng ta. Bọn họ là sinh linh kỳ lạ, do trời đất sinh dưỡng, thiên địa sinh ra, đối với đạo chính là thân cận nhất kìa. Bởi vậy bọn họ có thể khai sáng ra loại ngôn ngữ này. Cái tên tiểu tử này nhất định là đã nhận được truyền thừa của một tôn tiên thiên thần nào đó rồi. Sao, tiên thiên thần ư? Ánh mắt Trung Nhạc sáng ngời, trong lòng đột nhiên sinh ra ý chí chiến đấu vô biên, liếm môi một cái. truyền thừa của tiên thiên thần nhất định là cực kỳ cứng đáy. Ma thánh chỉ bất quá đạt được một tia truyền thừa của 3 tuần thôi, đã có thể lĩnh ngộ ra tuyệt học thiên thánh thần chiếu kinh bậc này, khiến cho ta có thu hoạch không cạn. Phong vô ký đạt được truyền thừa của tiên thiên thần nhất định là càng hoàn chỉnh hơn, càng cường đại hơn tuyệt học thiên thánh thần chiếu kinh, có thể đối chiến với tuyệt học bậc này. Đại sư tử, chọn ngài không bằng ngẫu nhiên. Người giết uy huyết thần, ta giết phong vô ký. Sư bất dịch nghe vậy trong lòng khẽ động, vội vàng nói: Trùng lão gia, ta cảm thấy chúng ta tốt nhất ngồi đợi bọn họ lưỡng bại câu thương. Đột nhiên tinh thần lực của Trung Nhạc chợt tuôn ra, điều khiển đầu cự bá côn tộc đang bám ở trên nguyên thần của hắn kia. Toàn thân sư bất dịch nhất thể ngây ngô đần độn, thân bất do kỷ, đánh thẳng về phía uy huyết thần đang không ngừng ác chiến. Trong lòng sư bất dịch không ngừng kêu khổ. Trung Nhạc đứng thẳng trên lưng của hắn, tốc độ nhanh như điện chớp, khí thế càng lúc càng mạnh. Mà lúc này uy huyết thần và phong vô kỵ mặc dù đang không ngừng ác chiến, nhưng hai người đều cảm ứng được xa xa truyền tới hai cỗ khí tức cường đại vô cùng mạnh mẽ, chỉ sợ là tồn tại cấp bán thần. Chỉ là hai người đang giao chiến say sưa, kẻ nào cũng không thể lưu thủ đề phòng. Sư bất dịch bốn vó phóng chạy, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hiện tại hắn đã không thể phản kháng, chỉ đành đơn giản quyết tâm trùng kích về phía trước. Trong lòng thầm nghĩ: ta chỉ còn kém nửa bước sẽ tu thành nguyên thần thuần dương, hơn nữa đã không còn khuyết điểm trong công pháp nữa rồi. Cho dù không phải là đối thủ của uy huyết thần, nhưng hắn cũng không giết được ta. Nếu phong vô ký giết chết Trung Nhạc, đối với ta ngược lại là một cơ hội giải thoát ta. Hiện tại tu vi của hắn đã đạt tới cảnh giới đỉnh phong nhất của lão kiếm thần, hơn nữa càng cường đại hơn lão kiếm thần một bậc. Hắn còn rất trẻ, bất luận nhục thân hay nguyên thần cũng đều đang ở tiêu chuẩn đỉnh phong nhất, khí huyết cuồng bạo vô biên. Hắn thế tới hung hãn, khí thế triệt để đại phóng, chùm lông xám sau 9 cái đầu đột nhiên bùng lên, từng sợi như kiếm. Ở xa xa đã khiến cho tâm thần của uy huyết thần và phong vô kỵ bất ổn. Đại sư tử không hổ là tồn tại chỉ tốn 100 năm đã tu luyện tới cực cảnh của thông thần cảnh, lúc này cũng đã có thể uy hiếp tới thần ma. Trong lúc bất chợt, huyết hải dâng lên ngập trời. Trong huyết hải, vô số huyết long nhao nhao từ trong biển tuôn ra, nhè nanh múa vuốt lao về phía sư bất dịch. Sư bất dịch không chút đếm xỉa, điên cuồng phóng vọt về phía trước. 9 cái đầu lớn mở miệng giống lớn, từng con huyết long bị chấn vỡ thành từng mảnh huyết vụ, mà tốc độ của hắn cũng không giảm lại chút nào. Đinh, đinh, đinh, đinh, đinh. Cái đầu trung tâm của phong vô kỵ đột nhiên quay lại, phun ra 5 chữ định, không gian nhất thời cầm cố, tầng tầng lớp lớp cấm cố từ 4 phương 8 hướng vọt tới. Muốn định trụ con đại sư tử này, tránh cho tôn bán thần này phóng tới bên cạnh bọn họ. Thân thể sư bất dịch cứng đờ, ngay sau đó không ngừng cuồng hống, lực lượng cơ nhục toàn thân đại phóng, 5 tiếng nổ tung bành bành vang lên. Hắn liên tục đánh vỡ 5 tầng cấm cố, phóng tới cách bọn họ cự ly không tới 100 dặm. Ao! Cửu đầu sư tử ngửa đầu giống lớn, trong lúc phóng như điên, chồm người đứng dậy, hóa thành một tôn thần nhân 9 đầu 8 cánh tay, toàn thân mọc đầy lông tóc rậm rạp, tay cầm 8 kiện bát cực binh. Tôn thần nhân này uy phong lẫm lẫm, chỉ bước vài bước thôi đã phóng qua 100 dặm. Bát cực binh trong tay vung lên, đao quang kiếm ảnh hỗn loạn, tạo thành bát cực sát trận, cuốn về phía uy huyết thần, uy lực cuồng bạo vô biên. Sư bất dịch. Trong lòng phong vô kỵ cả kinh, ngay sau đó lại là đại hỉ. Sư bất dịch vậy mà công kích về phía uy huyết thần, hắn đánh lâu không thắng nổi, trái lại bị uy huyết thần bắt được điểm sơ hở. Đối mặt với đả kích cuồng phong bạo vũ của tôn thần minh quỷ thần tộc này, hắn chỉ có thể dựa vào ngôn xuất pháp tùy để duy trì không bại. Nhưng nếu cộng thêm tôn đại cao thủ sư bất dịch này hỗ trợ, vậy sẽ dễ dàng hơn rất nhiều rồi. Không, không đúng, vừa rồi ta cảm ứng được khí tức của hai đại cường giả. Ánh mắt của phong vô kỵ di chuyển, đột nhiên rơi xuống trên bả vai của sư bất dịch, chỉ thấy một gã thiếu niên nhân tộc đang đứng trên vai sư bất dịch. Theo con đại sư tử to lớn như núi này phập phồng lên xuống bất định. Trung Sơn Thí, Trung Nhạc, hóa ra là hắn ta. Trong lòng phong vô kỵ khẽ chấn động. Khí thế của hắn sao lại mạnh mẽ như vậy được? So với sư bất dịch cũng không chút thua kém nào. Bất quá, cho dù tu vi thực lực của hắn để thăng kinh người, cũng xa xa không phải là đối thủ của ta đâu. Ta đã vượt qua hắn rất xa, hơn nữa còn là thể loại đừng mơ tưởng mà đuổi kịp được ta.